Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1399, hài cốt đệ tử. Tô Viêm kiểm kê chính mình thần thông, Chu Thiên kiếm đạo, Đại Vô Lượng, Luân Hồi bí thuật, Sơ Thủy chi lực, Nhất Khí hóa Tam Thanh, mỗi một thiên thần thông đều là vang dội cổ kim bí thuật. Trong đó, Chu Thiên kiếm đạo cùng Đại Vô Lượng chủ sát phạt. Thế nhưng Chu Thiên kiếm đạo Tô Viêm vẻn vẹn chỉ là tu thành tầng thứ nhất mà thôi. Mà Luân Hồi bí thuật là Tô Viêm bản mệnh thần thông. Giá trị không cần nhiều lời. Tiên đạo cảnh cường giả đều sẽ bị ảnh hưởng. Sơ thủy chi lực có thể tăng cường tất cả thần thông chiến lực. Nhất khí hóa tam thanh chính là phân thân chi thuật. Hiện nay hắn lại được một phần thần thông, kiếp đạo, huyền hoàng vũ trụ thai nghén thần thông, Tô Viêm tự nhiên coi trọng, bất quá tìm hiểu lên lại cay đắng khó hiểu. Bản này thần thông xem ra không giống thần thông, ngược lại như là một phần chí cao vô thượng kinh văn. Kiếp đạo, Tô Viêm nỉ non, bắt đầu tìm hiểu môn bí thuật này. Hắn cảm thấy môn bí thuật này ghê gớm. Tồn tại vạn kiếp khí tức, thời gian chậm rãi qua nhanh, lại là nửa năm trôi qua. Từ khi Tô Viêm phục sinh đến hiện tại, đã một năm này rồi. Một ngày này, Tô Viêm nhìn chăm chú phương xa, nhìn sán lạn tinh không. Hài tử, ngươi phải đi sao? Tô Đại Long đầy mặt không muốn. Hắn cảm thấy Tô Viêm muốn rời khỏi rồi. Hắn cũng đi rồi nơi tập luyện mạnh nhất. Thế nhưng lão đạo sĩ nói cho Tô Viêm, một cái kia thần bí đường, 10 năm chỉ có thể mở ra một lần. Tô Viêm muốn rời khỏi, nhất định phải chờ đợi 10 năm hết hiệu lực mới được. Tô Viêm cực kỳ tiếc nuối, còn phải chờ tới không ít năm, nhưng là Tô Viêm cảm thấy có một con đường, có lẽ có thể làm được. Đại Long ra ra, Tô Viêm đứng lên đến, nói rằng, sớm muộn đều phải đi, ở lại chỗ này thực lực của ta tiến bộ sẽ khá chậm chậm. Huyền Hoàng Hạo Kiếp là kết thúc, nhưng là tương lai còn có thể lại đến, ta cần phải đi ra, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa còn có chút ân oán, nhất định phải đi ra ngoài có cái kết thúc. Tô Viêm đáy mắt tỏa ra một đạo hàn mang, quyết định là tốt rồi, đi tìm một cái rời đi con đường. Nếu như không được đang đợi mấy năm, cũng không có gì, Tô Đại Long cứ việc không muốn, nhưng cũng sẽ không giữ lại. Tô Viêm đường còn rất dài, rất dài. Tô Viêm suy nghĩ, hắn chờ không được quá lâu. Đế Lộ rời đi huyền hoàng vũ trụ, hắn phỏng chừng Đế Lộ cũng rất có thể tính mở ra rồi. Sở dĩ, Tô Viêm nhất định phải mau chóng đi tới Bất Hủ Thiên Vực. Đi tham gia Đế Lộ tranh bá, bọn họ đến rồi, cuối cùng cũng coi như là đến rồi, để chúng ta đến thật là khổ. Thời khắc này, Tô Viêm hai mắt nếu như thiên kiếm xuất khiếu, nhìn chằm chằm vực ngoại thời không, hắn cảm giác được, từng cái tiên tộc cường giả khí tức, dâng tới nơi này, Tiên Vũ Cương chết đi, tiên tộc nhấc lên không nhỏ bão táp. Làm tiên tộc lưu thủ già, tại sao biết chết đi? Huyền hoàng vũ trụ sinh ra hắc ám, đây là mầm họa, tiên tộc không muốn trêu chọc, bởi vậy cũng không có tiêu tốn đánh đổi lại mở ra truyền tống cự trận. Chỉ là để cường giả theo tọa độ, vượt qua mà tới, một đường này bọn họ chịu không ít khổ sở, nhưng là khi đi tới chỗ cần đến, đều trầm mặc rồi, huyền hoàng vũ trụ bị tầng một bóng tối bao trùm. Đến cùng phát sinh cái gì? Huyền hoàng vũ trụ dĩ nhiên hắc ám hóa, sẽ không ở tồn tại rồi. Bọn họ cau mày, có thể đến cùng là ai chém xuống Tiên Vũ Cương? Bọn họ không tra xét được dấu vết nào, cho tới một người đế bảng cũng triệt để tuyên cáo héo tàn. Tô Viêm căn bản không có bất luận cái gì hy vọng phục sinh. Huyền hoàng một mạch triệt để hủy diệt, thế nhưng còn có mấy cái dư nghiệt. Nhóm người này biểu hiện lạnh lẽo. Năm gần đây, bọn họ tiên tộc có chút sản nghiệp tao ngộ nghiêm trọng hư hao, liên tiếp bị người bắt gọn, nguyên bản bọn họ hoài nghi là đối địch thế lực làm ra. Kết quả khi bọn họ tra ra manh mối, cảm thấy khiếp sợ, ngày xưa huyền hoàng vũ trụ một nhóm bất hủ, dĩ nhiên đi đến bất hủ thiên vực. Hơn nữa đối với bọn họ tiên tộc một ít sản nghiệp tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hoại. Điều này làm cho tiên tộc trên dưới tức giận, bọn họ là cỡ nào quần tộc, truyền thừa ngàn tỷ tải tiên môn đạo thống. Thế nhưng mấy cái nho nhỏ bất hủ già lại dám ở cự đầu trên người rút lông, thật là không hợp thói thường. Tiên tộc phái ra cường giả vây quét, thế nhưng thất bại, hơn nữa bảo tài bọn họ cũng biến mất không thấy hình bóng. Không ngại sự, có người lạnh lẽo nói, mấy cái tạp ngư mà thôi, có thể lật trời sao? Huyền hoàng vũ trụ tối cường giả Tô Viêm đã chết đi, còn lại căn bản không đáng để lo. Không sai, chỉ bằng vào bọn họ còn rất khó ở đế lộ bốc ra bão táp đi ra. Lại có một vị nữ tử cười lạnh nói, chúng ta mau chóng thu thập tình báo, sớm ngày rời đi đi, đế lộ phòng trừng này đã mở ra, trở về muộn nhưng là không đuổi kịp náo nhiệt rồi. Không sai, đáng thương huyền hoàng vũ trụ, đã từng thiên vực thời không, hiện tại hóa thành cho bay. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hiện tại huyền hoàng vũ trụ. Bóng tối bao trùm toàn bộ thời không, nếu không có phong ấn vẫn còn, phòng trừng huyền hoàng vũ trụ hóa thành bụi phấn rồi. Đây là Tô Viêm bố trí cách cục, che đậy tiên tộc cường giả tra xét. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho tiên tộc triệt để hết hy vọng, mới có thể làm cho huyền hoàng vũ trụ tranh thủ đến nhất định phát triển lớn mạnh cơ hội. Bọn họ ở đây tra xét vài ngày, cuối cùng mới rời đi. Tô Viêm cũng thư giãn, đại sự lầm lượt từng món hiểu rõ. Chúng ta phải đi sao? Trúc Nguyệt đứng ở Tô Viêm bên người, tay áo phấp phới, nàng da thịt trắng như tuyết, ở núi tuyết hào quang chiếu rọi dưới càng lộ vẻ thánh khiết hoàn mỹ. Hai người bọn họ đứng ở đỉnh núi tuyết, phảng phất một đôi thần tiên quyến lữ. Là nên đi rồi, Tô Viêm gật đầu, tùy tiện nói, trước khi đi, còn có một việc sự, nhất định phải hiểu rõ. Lúc gần đi, Tô Viêm nhìn một chút núi tuyết, vốn định mở ra núi tuyết thiên quan, nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì. Thế nhưng hắn chẳng đạt được gì, vật này thật như là một đoàn mê, Tô Viêm cũng không chuẩn bị đem mang đi. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ biến hóa quá lớn, lấy Tô Viêm tốc độ, trong thời gian ngắn đều rất khó đi tới đạo điện. Đạo điện tuy rằng di chuyển, hòa vào huyền hoàng học viện, bất quá đạo điện di trì, cũng không có thiếu lão tu sĩ lưu thủ, thậm chí Tử Hà tiên tử cũng ở nơi đây. Ngươi muốn dẫn Tử Hà tiên tử cùng đi sao? Trúc Nguyệt có chút bất ngờ. Mấy ngày nay nàng cùng Tử Hà tiên tử quan hệ càng ngày càng thân mật. Tuy rằng Tử Hà tiên tử quên mất tất cả, thế nhưng một năm qua, nàng mơ hồ lại nhớ ra cái gì đó. Các ngươi đến rồi. Tử Hà tiên tử nhìn thấy Tô Viêm cùng Tô Viêm, tuy rằng vẫn là xem ra dầu dĩ không vui, thế nhưng tình huống so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Nàng trên người mặc màu tím váy dài, gánh vác một khẩu màu tím kiếm thai, dáng dấp anh tư hiên ngang, xem ra như là một cái nữ hiệp. Tử Hà tiên tử, ta giúp ngươi tìm tới một vị sư tôn, ngươi có nguyện ý hay không trước đi bái sư? Tô Viêm hỏi. Nghe vậy, Tử Hà tiên tử mơ hồ nói, ngươi không phải nói sư tôn của ta là Trương gia thôn lão thôn trưởng sao? Còn giúp ta tìm cái gì sư tôn nhỉ? Lão thôn trưởng nếu là biết ngươi bái vào một vị thần thông quảng đại cường giả môn hạ, khẳng định cũng sẽ phi thường cao hứng. Tô Viêm cười nói, sư tôn có mấy cái không có gì, quan trọng nhất chính là Tử Hà tiên tử có hay không phần cơ duyên này. Đi theo ta đi. Tô Viêm mang theo Tử Hà tiên tử rời đi. mấy ngày nay hắn tìm kiếm quá không ít kiếm đạo kỳ tài. Thế nhưng trước sau để Tô Viêm rất khó thỏa mãn. Cuối cùng Tô Viêm nghĩ đến Tử Hà Tiên Tử. Hắn không khỏi phát hiện, có lẽ Tử Hà Tiên Tử mới là thích hợp nhất. Bởi vì nàng bây giờ căn bản không nhớ ra được bất luận cái gì đạo pháp thần thông. Bất luận cái gì tu hành kinh văn. Nàng như là một cái trời sinh trời nuôi người. Còn có ai so với nàng càng thích hợp? Hơn nữa, Tô Viêm không muốn mang Tử Hà Tiên Tử rời đi. Vấn đề của nàng không có được giải quyết. Nếu như thật cùng hắn cùng đi Bất Hủ Thiên Vực, trên đường phát sinh bất ngờ, vấn đề liền lớn hơn. Lại tới ngày xưa phá diệt chi địa, Tô Viêm cảm khái rất nhiều. Năm đó hắn ở đây thu hoạch đại kỳ ngộ, đồng thời cũng bắt đầu tìm hiểu Chu Thiên Kiếm Đạo Thiên Thứ Hai Chí Cao Vô Thượng Truyền Thừa. Phần đầu tiên, Nhất Kiếm Trảm Bất Hủ. Thiên Thứ Hai, Nhất Kiếm Trảm Tiên Đạo. Đây là cỡ nào bá khí tuyệt học, để Tô Viêm quả nhiên cảm thấy khó có thể tin. Lẽ nào tu thành có thể một kiếm đánh chết tiên đạo cảnh cường giả? Đương nhiên, Tô Viêm khoảng cách tu thành còn kém rất nhiều. Huống hồ hắn cũng không có tiện tay binh khí. Nói chung, hài cốt bị Tô Viêm xưng là thần thông quảng đại cường giả. Nếu là thật trở thành đệ tử của hắn, quả nhiên là nghịch thiên kỳ ngộ. Rất mờ, bọn họ đi đến rách nát đạo đài. Nhìn thấy trên đạo đài rơi ra hài cốt, Tử Hà Tiên Tử lắp bắp nói, ngươi sẽ không phải để ta bái ông ta làm thầy đi. Này này, Trúc Nguyệt cũng sửng sốt, một đống hài cốt thôi, Tô Viêm dẫn bọn họ tới trong này làm gì? Lẽ nào này thần bí không gian còn có một người khác? Không thể không lễ. Tô Viêm trừng một mắt Tử Hà Tiên Tử, còn thật lo lắng nàng làm tức giận hài cốt. Hài cốt này tính tình cực kỳ quái lạ, vạn nhất đem bọn họ đuổi ra ngoài, này Chí Cao Vô Thượng Truyền Thừa sợ là không chiếm được rồi. Tử Hà Tiên Tử nín miệng, có chút oan ức, ngược lại cũng không đang nói linh tinh. Tiền bối, ta dựa theo ngài dặn mang đến một cái đệ tử, ngài có thể thỏa mãn? Tô Viêm đối với trên đạo đài hài cốt khom người, thái độ một mực cung kính. Trúc Nguyệt đầy mặt sự nghi ngờ. Hài cốt này còn sống sót, còn có sinh mệnh. Thời gian một lát sau, trên đạo đài vắng lặng, hài cốt bỗng nhiên động, trên đầu hắn viền mắt, dựng lên hai đảo ánh mắt, nhìn kỹ cô gái mặc áo tím. Tô Viêm tâm tình cũng sốt sắng lên đến, một khi thất bại, thật không biết ở để ai đi vào. Rốt cuộc bảo tài bọn họ đều rời đi, huyền hoàng vũ trụ thật không có thích hợp tu hành kiếm đạo cường giả. Bỗng nhiên, một cái bạch cốt đại thủ động, đối với cô gái mặc áo tím phất phất tay. Có hy vọng, Tô Viêm trong lòng âm thầm vui sướng. Tử Hà Tiên Tử căn bản không có chống lại chỗ trống, trực tiếp bị mang tới đạo đài. Đứng ở trên đạo đài, cô gái mặc áo tím cơ thể hừng hực rực rỡ. Nàng như là một loại đặc biệt thông linh thể chất, tỏa ra màu tím thần hà, mà toàn bộ thân thể óng ánh long lanh, không nhiễm phàm trần, như là một loại tiên thể, tinh khiết không một hạt bụi. Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được, hài cốt tỏa ra cổ xưa tinh thần ý chí. Đây là tâm tình của hắn phát sinh gợn sóng. Tô Viêm trong lòng sắc mặt vui mừng càng nặng, nói không chắc Tử Hà Tiên Tử thật có thể thành công. Thể chất này, hắn nỉ non, như là trời sinh trời nuôi thai thể. Tô Viêm cảm thấy tâm kinh, trời sinh trời nuôi sinh linh, sợ là vừa ra đời liền pháp lực ngập trời, quét ngang cùng cảnh giới hiếm có địch thủ. Nhưng là Tử Hà Tiên Tử sao là loại thể chất này? Kỳ thực, Tử Hà Tiên Tử có thể sống sót, Tô Viêm thật đặc biệt giật mình. Nàng rốt cuộc đã tử vong, thi thể còn táng ở Trương Gia Thôn ở trong. Có thể đến cùng là vì cái gì? Để Tử Hà Tiên Tử sống sót rồi. Lẽ nào? Tô Viêm bất thình lình run lên, nhớ tới một ít đặc thù bùn đất. Lẽ nào là bởi vì những kia bùn đất? Tiền bối, ngài cảm thấy tư chất của nàng làm sao? Tô Viêm không thể chờ đợi được nữa, truy hỏi. Thật không đơn giản. Hài cốt gật đầu, nói, loại thể chất này, rất hiếm có, tinh khiết hoàn mỹ, thích hợp đi lên bất luận cái gì đại đạo, là cái tốt, tu luyện mầm. Hài cốt càng xem càng là thỏa mãn. Trái lại, Tử Hà Tiên Tử Dương nanh múa vuốt nói, này này, xương người ngươi có lợi hại như vậy sao? Có thể thu ta là đệ tử, ngươi có thể dạy dỗ ta cái gì? Tô Viêm dở khóc dở cười, hài cốt cũng bị chọc cười rồi. Hắn bạch cốt tay lại một lần nữa vung lên, đem Tử Hà Tiên Tử di động xuất đạo đài. Cùng dĩ vãng thử thách Tô Viêm không giống, một khẩu tiếp một khẩu kiếm thai, từ trên trời giáng xuống. Tứ đại kiếm thai, treo ở trong hư vô, nhốt lại Tử Hà Tiên Tử, mỗi một thanh kiếm thai đều phun trào ra khó có thể ngang hàng gợn sóng. Đây là Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, nhìn chằm chằm bốn khẩu kiếm thai, mỗi một thanh kiếm thai phun trào ra vô hình ánh kiếm, cảm thấy bổ vào trên người mình, sợ là cùng cắt đậu hủ một dạng, trực tiếp chặt đứt. Đãi ngộ này thật không giống nhau. Tô Viêm gãi gãi đầu, trêu ghẹo nói, con mắt có chút nóng rực. Nhìn tứ đại kiếm thai, nàng con đường cùng ta truyền thụ cho kiếm đạo của ngươi không giống. Hài cốt lạnh nhạt nói, con đường của ngươi chính ngươi đi, ta sẽ không can dự. Chiến dịch này ngươi vì ta mang đến một cái đệ tử, ngươi ta thanh toán xong. Tô Viêm cười khổ, tất yếu phiết như vậy rõ sao? Tiểu huynh đệ, cha mẹ ngươi là ai? Hài cốt không nhịn được đặt câu hỏi. Tuy rằng không hỏi hồng trần sự, chỉ vì kéo dài đạo thống của hắn sống sót, nhưng là Tô Viêm thật cho hắn rất nhiều bất ngờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.